Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, cuồng đồ kế hoạch. Lâm Y Y như là mèo đồng dạng núp ở hẹp hòi thùng rượu trong. Nhìn không chuyển mắt ngưng mắt nhìn hư không. Nàng hôm nay có vô cùng đang lúc lý do tới nước diễn đàn. Bởi vì đó cũng không phải đang sờ cá, mà là tại thu thập tin tức bọn họ trước giúp nhau ước định. Nếu ai rời khỏi đội ngũ nhớ rõ muốn đem mình bên kia tin tức thực thì thượng truyền. Sao upload, đến diễn đàn, phát đến chính bọn họ thiếp mời trong. Nói như vậy, những tạm thời đó tìm không được nhiệm vụ, cũng sờ không tới cái gì điều tra manh mối người chơi. Cũng có thể kiêm chức quân sư quạt mo, tại mấy cái thiếp mời trong tới lui loạn nhảy lên, cầm tin tức trước tiên truyền đi cho cần người chơi. Hôm nay diễn đàn. Vô cùng hỏa bạo tử tú cầu. A còng tử nhi, các ngươi bên kia có phải hay không vào thành? A còng nhất nhất, A còng Mỹ vị phong Nga. Đại lão, thế nào? Tử tước tại người mang tin tức sau khi trở về. Đột nhiên để cho chúng ta từ trong tầng hầm ngầm vận chuyển hắc hỏa. Nhất nhất, cái gì? Lâm Y Y nhất thời chấn động. Tử tú cầu chính là cái kia không biết dùng loại thủ đoạn nào. Thành công lẩn vào đến tử tước trong phủ làm hộ vệ còn không có bị phát hiện người chơi. Không đợi Lâm Y Y đi thông báo đồng bạn bên cạnh. Đón đến ai một kích linh mở ra diễn đàn Mỹ vị phong Nga. Chính là kinh hãi con mắt co rụt lại. Nhanh chóng trả lời một câu. Mỹ vị phong Nga, hắc hỏa thu xếp ở nơi nào? Có hay không quy hoạch đồ? Nhanh chóng đập cái y theo mà phát hành đi lên. Tửu nhi. Chúng ta bên này vừa mới tiến thành, vừa mới có cái kêu daily vườn răng vàng giáo chủ qua cảnh cáo một chút tiểu thiếu gia. Nói với hắn một đống, bên kia không phải của ngươi cừu hận cái gì bức. Để cho hắn không muốn đi tử tước phủ. Sau đó về sau tử tước phủ quả nhiên tới cá nhân. Muốn mời tiểu thiếu gia đi làm khách, nhưng cuối cùng tiểu thiếu gia còn là đã đáp ứng. Tửu nhi, tiểu thiếu gia quả thật cơ trí vô cùng a. Ngươi xem một chút này thiếp mời A còng tử tú cầu. Đây là tiểu thiếu gia vừa mới phân tích ra. Hắn nói tử tước ý định khu hổ thôn lang. Tử tước phủ trong chỉ sợ có kia cái đồ biến thái nha sĩ. Anh đảo Mago, nhân ra đó là kêu Derin giáo chủ. Tửu nhi, đúng vậy, một cái gọi Derin dài rất tròn giáo chủ. Tử tú cầu, A còng tử nhi A còng tử nhi A còng tử nhi. Đừng đến. Hắc hỏa liền còn đâu tử tước bên ngoài phủ mặt. Tử tú cầu, thiệt nhiều hắc hỏa, lấy ra hết, đã nối thành một mảnh. Vạn nhất nổ tuyệt đối là không vào được ra không được. Tử tú cầu, tìm thiệt nhiều vòng tay vẽ tử tước phủ địa đồ. JPG tử tú cầu, chỉ có thể xác định những địa phương này khẳng định có hắc hỏa. Những địa phương khác ta không thể xác định. Hiện tại tử tước cũng sớm đã chạy. Chúng ta bên này cũng sắp rút lui. Đều đặt hết hắc hỏa. Liền muốn đi theo tử tước đi vùng ngoại ô cái gì trang viên. Liền lưu lại mấy người tại chỗ cao. Chờ bọn hắn đều sau khi đi vào liền dùng hỏa tiễn châm lửa. Mỹ vị phong Nga. A còng tửu nhi. Mau đưa John Hoan ngăn lại. Vậy bước đây là định đem John Hoan cùng Zero xem một chỗ đốt đi a. Mỹ vị phong Nga thốt ra. Ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, ta có cái ý nghĩ. Đột nhiên, tiểu hài tử mở miệng nói. Lâm Y Y trước tiên liền ba một chút bưng kín miệng của hắn. Vẻ mặt lo lắng, đừng có gấp, người trước ở trong đầu óc qua ngươi một chút chuẩn bị muốn nói. Một câu nói. Khắc há miệng liền bất ngờ chết ở chỗ này. Bởi vì bị nguyền rủa trói đóng cửa. Tiểu hài tử hiện tại liên phát cái ăn qua thiếp mời đều có thể hội có nguy hiểm tánh mạng. Lại càng không cần phải nói cùng bọn họ một chỗ thảo luận. Ngoặc kép chấm chấm, nói đúng là, ta nghẹn rất khó chịu a. Lang thang hài tử hít sâu một hơi. Duy chỉ có chính mình giúp không được gì cảm giác. Nhiệm vụ của ngươi cống hiến hẳn là đã rất tốt, chung quy ngươi hình như là cầm Zero cho sớm câu ra. Im ngay. Người trước hết nghĩ hảo lại nói, Lâm Y Y lại là ba một trưởng đè xuống tiểu hài tử. Sau đó mới mở miệng an ủi. Người ở nơi này đợi đều có thể. không qua hỗ trợ chính là tốt nhất hỗ trợ. Vạn nhất ngươi muốn là cùng bác sĩ đánh tiếp cái đối mặt. Nói không chừng là hắn có thể ý thức được. Ngươi là cố ý đến dò xét hắn. Nói như ngươi vậy bất định ngược lại sẽ cho John Hoan bên kia rước lấy nhục gây phiền toái. Thấy, tốt thì lấy a, tiểu hài tử nhếch nhếch miệng. Ta không muốn, ta ghét nhất chính là thấy tốt thì lấy. Ổn một bà, kéo một chút gì gì đó. Rõ ràng ta có thể. Tại sao phải ở chỗ này chờ chết? Hơn nữa ta đâu không có chuyện có thể đã làm. Hắn chỉ chính mình. Lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngươi đang nói cái gì ngu ngốc, lời ta không phải là trả lại có sinh mạng sao? Già như vậy ngạnh liền không cần chơi nữa. Mỹ vị phong Nga nhịn không được độc miệng đạo. Nhưng hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng tiểu hài tử ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghĩ cầm những hắc hỏa đó nhen nhóm. Không hổ là ngỗng. Lang thang hài tử tán thưởng nói. Các ngươi nhanh chóng thông báo tử nhi. Để cho John Hoan hơi chờ một chút. Ta cầm giáp cùng vũ khí đều lưu ở chỗ này. Cái gì cũng không mang. Liền mang một cái mạng tiến vào đều cái kia ai vào cửa. Ta liền đem hắc hỏa nhen nhóm. Lại để cho tiểu thiếu gia đi qua thu hoạch. Lang thang hài tử một chút đứng lên. Trên mặt không hề sợ hãi. Thậm chí phảng phất tại chiếu lấp lánh. Lão tử cái này kêu là. Phát huy điểm cuối của sinh mệnh một tia nhiệt lượng thừa. Một mặt khác. Nghe được tử nhi thuật lại kế hoạch hành động, Trung Kỳ trầm tư một chút, liền lập tức đáp ứng xuống. Có thể, thế nhưng tu chỉnh một chút kế hoạch, lúc trước mai phục tại trong thành người có thể xuất động. Trước tiên đem mai phục tại chỗ cao mấy người kia đều bắt lại, đổi thành người của chúng ta. Sau đó chuyển đi một ít hắc hỏa, vận đến xa xôi địa phương liền dùng tử tước đại nhân danh nghĩa là tốt rồi. Tại kế hoạch bắt đầu trước liền sớm nhen nhóm, cầm đám vệ binh dẫn đi. Đương nhiên, cũng có thể để cho bọn họ lưu lại một ít hắc hỏa. Nếu như còn có thừa, liền đi cho tử tước đại nhân đưa đi một ít. Trung Kỳ khóe miệng mân khởi, đối tử nhi lộ ra một cái cười ôn hòa cho. Liền nói với hắn, tiên sinh, ngài có vật gì quên dẫn theo. Nhớ rõ cùng tử tước đại nhân khách khí điểm. Vâng. Thiếu gia, tửu nhi con mắt càng lóe sáng mà hưng phấn, âm thanh tuyến lại càng nhu hòa. Đến lúc đó ta cho hắn tự mình đưa qua tương đương, Trung Kỳ trước tiên liền đem các người chơi kế hoạch. Tiến hành tu bổ cùng ưu hóa, phảng phất hắn nguyên bản liền nghĩ đến đồng dạng. Sự thật xác thực như thế, hắn là thực từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến, chỉ là chưa nói. Tại Trung Kỳ thưởng thức, chính mình hiện giờ triển lộ ra trí năng. Chẳng qua là thiếu niên bình thường người cấp bậc, sẽ không quá qua khoa trương mà rêu rao. Chung quy đồng nghiệp của hắn nhóm cũng có thể cùng vượt được trình độ này mạch suy nghĩ cùng tiết. Tấu, như vậy, liền đem cái trạng thái thiết lập là người bình thường nhận thức là tốt rồi. Ba bơ tử tước, Zero bác sĩ, còn có giả John Hoan, Zeren, bọn họ tam phương bên trong mỗi một phương, đều muốn tiêu diệt còn dư lại hai phe. Trong đó yếu nhất thế, không hề nghi ngờ chính là Trung Kỳ. Tử tước có người, có quyền, có tiền, có thời gian, tất cả Rosburg đều là địa bàn của hắn. Nhưng hắn khoảng cách gần đối mặt Zero thì không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cho nên với hắn mà nói, Zero là so với John Hoan càng trọng yếu hơn địch nhân. Hắn không có tiếp tục ám sát John Hoan duy nhất lý do. Nhất định là muốn dùng hai vị này siêu phàm giả tới ngăn được thậm chí giết chết Zero. Nếu như tử tước ý thức được kế hoạch của mình có thể sẽ có biến số. Nhất định sẽ khởi động càng thêm cấp tiến. Mà đi chi hữu hiệu kế hoạch. Bảo đảm tuyệt đối không sai. Lấy tuổi của hắn cùng với tòng quân kinh nghiệm. Trung Kỳ có thể đoán được tử tước nhất định biết thêm dầu chiến thuật chỗ thiếu hụt. Vô luận là John Hoan. Zeren còn là Zero. Đều là một khi phóng hổ quy sơn hậu họa khôn lường địch nhân. Cho nên tử tước nhất định sẽ hạ nặng tay. Bảo đảm một bước đúng chỗ. Như vậy, hắn có đồ vật gì có thể làm được điểm này đâu này. Hắc hỏa, chiến trường xuất thân ba bơ tử tước nhất định có thể hiểu rõ đương lượng chính nghĩa chỗ. Chỉ có đương lượng là duy nhất có thể dựa vào lực lượng trừ bị. Cho nên, Trung Kỳ cưỡng ép đem 20 người mang vào đi. Quấy rầy Tử Tước nguyên bản kế hoạch. Kỳ thật chính là đang ép hắn bắt đầu sử dụng hắc hỏa. Không phải là vì giết chết John Hoan, Jiren, mà là vì giết chết tại đánh bại John Hoan. Lấy được hơn 20 cái hữu lực tôi tớ Zero. Căn cứ Salvatore tin tức, Zero với tư cách là đoạt hồn vu sư. Có thể không có cái gì tin cậy phòng ngự năng lực. Càng là tú dữ dội anh hùng. Tại đối mặt toàn bộ bao trùm AOE không khác biệt oanh tạc. Liền sẽ có vẻ càng là giòn ra. Trung Kỳ chỉ cần tá lực đả lực. Thì có thể làm cho Tử Tước này xúc thế đã lâu một quyền trùng điệp đánh vào mới vừa vào cửa vẻ mặt. Mộng bức Zero trên mặt. Nhưng những cái này kế hoạch. Trung Kỳ cũng không có đối với Salvatore giải thích. Hơi thông minh một chút. Sẽ cho người khâm phục. Nhưng quá mức thông minh tựu sẽ khiến người kiêng kỵ. Liền khiến chúng nó với tư cách là ngoài ý muốn. Với tư cách là trùng hợp mà tồn tại a. Trung Kỳ kế hoạch nhìn lên luôn là tương đối thô kệch mà phóng đãng. Thậm chí có điểm điên. Nhưng cuối cùng lại tổng hội bởi vì như vậy trùng hợp như vậy. Ngược lại đưa đến hiệu quả đặc biệt. Cho nên bọn họ liền sẽ tiếp tục khinh thường Trung Kỳ. Chẳng qua là cái may mắn cuồng đồ mà thôi. Nhưng trùng hợp sẽ không vĩnh viễn xuất hiện. Một mực xuất hiện, kia liền không phải trùng hợp. Không có ai so với Trung Kỳ rõ ràng hơn. Trên cái thế giới này, chưa từng có vĩnh viễn người may mắn. Sòng bạc thượng cuồng đồ, tín nhiệm ngàn thuật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.